Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chống đối. Càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Rốt cục, một cái trông rất sống động, liền vẻ mặt đều sinh động vạn phần tượng băng ở Russell cách đó không xa thành hình. A, khẽ cười một tiếng, nhìn rơi rụng mà xuống tượng băng. Russell thân thể không có một chút nào dấu hiệu di động lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo cực nóng tia sáng từ Russell bên cạnh người bắn qua. Sau đó mạnh mẽ quét về phía Russell thân thể, là vừa bị Russell đánh bay cái kia hành tinh Krypton chiến sĩ. Nhìn đối phương, vào thời khắc này, Russell trong đầu nghĩ tới nhưng là, may là hành tinh Krypton diệt vong. Liền còn lại như thế mấy cái người Kryptonian. Bằng không, nghĩ một hồi cái kia bay múa đầy trời người Kryptonian. Cũng thật là có chút khủng bố. Băng xương theo Russell tầm mắt ngưng tụ. Hành tinh Krypton chiến sĩ lùi lại lui nữa. Cuối cùng đơn giản lợi dụng tốc độ của chính mình ưu thế. Đột nhiên kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hướng về rơi xuống đất Zod bay đi. Hắn muốn cứu ra Zod. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Russell đuổi không kịp. Thế nhưng một đoàn đoàn lóng lánh bông tuyết. Nhưng ở quanh người của hắn nhanh chóng thành hình. Thế nhưng, không giống nhau. Không chờ Russell công kích. Một đạo để Russell kinh ngạc không thôi mỹ lệ bóng người. Lại đột nhiên xuất hiện. Cùng với hung hãn tư thế. Đem rơi vào rót hành tinh Krypton chiến sĩ. Dùng trong tay tấm khiên. Toàn bộ đỉnh bay ra ngoài, lập lè thánh quang chiến quần, vẻn vẹn đến bắp đùi gốc rễ, đem đối phương cái kia một đôi thon dài đùi đẹp bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàn mỹ ngũ quan xinh xắn, càng là lộ ra nồng đậm anh khí, tay cầm khiên Isis cùng Magical suốt, một đôi màu bạc Bracelet of Victory mang nơi cổ tay bên trên, bên hông nhưng là mang theo màu vàng nhạt Lasso of chút. Đảo Themyscira công chúa, Wonder Woman Diana, nàng cũng xuất hiện sao? Russell nhíu mày, phất phất tay, trước người hiện lên công kích, lần nữa biến mất không còn hình bóng. Đang lúc này, Russell thấy đứng trên mặt đất Wonder Woman ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại. Dùng tay chỉ từ dưới đất bò dậy hành tinh Krypton chiến sĩ. Russell sửng sốt một chút, cười đối với hắn gật gật đầu. Wonder Woman khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn phía xa hành tinh Krypton chiến sĩ, uốn éo cổ của chính mình, một đôi mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, hiện tại, ngươi là của ta, dứt lời, một đôi thon dài mỹ lệ hai chân, trên đất đột nhiên dẫm một cái, trên mặt đất lưu lại một cái lõm khanh đồng thời, thân thể đã đột phá không khí ràng buộc, lần thứ hai nâng trong tay tấm khiên. Cùng hành tinh Krypton chiến sĩ đụng vào nhau. Một cái không ngừng mở rộng hố sâu ở hai người va chạm thời gian. Xuất hiện, một vòng lan lộn bụi bặm từ hai người dưới chân. Cấp tốc quét hướng bốn phía. Cùng lúc đó, hai bóng người nhưng lấy tốc độ nhanh hơn về phía sau bay ngược ra ngoài. Wonder Woman thân thể lộn một vòng. Tầng tầng rơi trên mặt đất. Hai đạo khe ở nàng dưới chân xuất hiện. Hô, nhẹ xả giận, nhìn so với mình lùi muốn ít đi không ít hành tinh Krypton chiến sĩ. Có chút khó chịu nhẹ nhàng lung lay dưới đầu. Lần thứ hai không chút nào yếu thế xông lên trên. Có điều, cùng lần trước không giống chính là, nàng lần này tay cầm Magical suốt, ở chạm vào nhau thời gian. Thân thể một cái xảo diệu né tránh, đi đến hành tinh Krypton chiến sĩ phía sau. Tấm chắn trong tay mạnh mẽ nện ở đầu của đối phương trên. Đem đối phương đập cho đầu một muộn. Thân thể về phía trước đánh gục thời gian. Trên một tay còn lại thần kiếm. Tầng tầng gai lại đi. Răng rắc. Sắc bén Magical suốt. Đâm thủng đối phương áo giáp. Tầng tầng rơi vào hành tinh Krypton chiến sĩ trên người. Thế nhưng. Keng. Một tiếng vang nhỏ. Wonder Woman khóe miệng vừa kéo. Thân thể về phía sau một phen, đem tấm khiên che ở trước người. Thử, hai đạo cực nóng hồng mang xuất hiện, rơi vào bay lên nữ hiệp SHIELD trên. đem Wonder Woman đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, ở đánh bay thời gian, Wonder Woman nhưng khẽ mỉm cười. Đem trên một tay còn lại chẳng biết lúc nào đã đổi ra lasso of truth ném ra ngoài. Bó ở hành tinh Krypton chiến sĩ trên người. Nắm lấy, thì thầm một tiếng. Wonder Woman đột nhiên vung động trong tay lasso of truth. Hai chân rơi xuống đất thời gian. Ở tại chỗ kéo hành tinh Krypton chiến sĩ. Nhanh chóng chuyển lên. Một giây sau, đột nhiên buông ra hành tinh Krypton chiến sĩ trên người lasso of truth. Nhất thời, hành tinh Krypton chiến sĩ xẹt qua một đường vòng cung, như là bị người ném ra bowling giống như, bay ra ngoài. Ây, bạo lực, Russell lẩm bẩm một tiếng, từ Wonder Woman trên chiến trường thu hồi ánh mắt, khói thuốc súng tràn ngập, toàn bộ New York, phảng phất vào thời khắc này đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, nhuốm máu mặt đất, trôi qua sinh mệnh. Trên người mặc Weaver, Anivia Russell, vào thời khắc này, nhìn phía dưới trở nên xa lạ lên thành thị, một tia lửa giận dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Tại đây quê hương bị xâm lấn tình huống, Weaver, Anivia đồng bộ xuất, ở Russell đáy lòng lửa giận dần lên thời gian, bắt đầu nhanh chóng dâng lên, ứng nên làm những gì? Russell trong đầu đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này, ngẩng đầu lên. Thấy cái kia màu u lam cột sáng mở rộng cửa truyền tống. Lần thứ hai tuôn ra lượng lớn Chitauri binh sĩ sau. Russell phía sau hai cánh dương ra. Bay về phía cửa truyền tống. Nếu Magneto ở thời điểm như vậy. Đều có đem hết toàn lực bảo vệ trái đất giác ngộ. Hắn tự nhiên cũng có. Hơn nữa. Hắn hiện tại cũng có thực lực này. Không xa khoảng cách. Khoảnh khắc liền đến. Sau đó. Làm Russell nhìn thấy những người xâm lấn Chitauri binh sĩ bắt đầu chia tán lúc. Một đôi mắt lạnh lẽo. Lặng yên biến thành màu băng lam. Nhiệt độ chợt giảm. Vô tận băng xương lấy cánh cửa không gian dưới Russell làm trung tâm nhanh chóng lan tràn. Đem từng cái Chitauri binh sĩ đông thành khối băng. Từ giữa không trung hạ xuống. Rơi nát tan. Cùng lúc đó, một mặt dày đặc băng bích. Đột nhiên ngưng tụ xuất hiện, chặn lại rồi cánh cửa không gian. Có điều, Russell muốn đóng cửa, những người xâm lấn kẻ địch, nhưng không như thế ý. Như thác nước tia năng lượng, liên miên không ngừng rơi vào màu băng lam trên tường băng. Ở phía trên mở ra một cái lỗ thủng to, không đủ. Đối với này Russell sớm có dự liệu. Hắn cũng không định chỉ dựa vào một mặt tiện tay ngưng tụ tường băng liền ngăn trở điên cuồng kẻ. Xâm lấn, huống hồ, hắn cũng không muốn chặn. Đang bị tường băng lấp lấy Chitauri người. Như là châu chấu giống như chen chúc mà vào thời gian. Đem toàn bộ cửa truyền tống bao phủ lên bão tuyết xuất hiện. Hết sức băng hàn. Chỉ cần chạm được, thì sẽ đông thành nước đá. Sau đó biến thành nhỏ nát băng xa. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là. Cái kia bão tuyết ở Russell sự khống chế. Dĩ nhiên không phải từ trên trời giáng xuống, mà là vi phạm cơ học, cuốn ngược bay lên, ngược lại là những Chitauri đó quân đội, đang bị đông cứng thành băng xa sau, mới có thể thay đổi giữa không trung lưu loát rơi xuống. Trong lúc nhất thời, để cái kia một khối khu vực phảng phất dưới nổi lên blizzard giống như, làm người liếc mắt, làm ra đẹp đẽ, tho tán một tiếng, giơ tay nổ ra một đoàn sấm sét. Sẽ bị hắn đánh ngã xuống đất kẻ địch gói lại. Rốt cục, khó có thể chống lại sấm sét tiêu hao hết đối phương cuối cùng một điểm khí lực. Cùng lúc đó, Superman dựa vào chính mình siêu cường năng lực học tập, cũng đem Faura đánh xỉu trong đất. Ngược lại là Hal, bởi vì vẫn ở vào nổi giận bên trong, chỉ là dựa vào man lực đang chiến đấu, bị hành tinh Krypton to con tiêu hao không ít khí lực. Kích ngất đi. Biến gặp Bruce Banner, có điều may là chính là, có giáo sư X thời khắc quan tâm chiến trường, khiến người ta đúng lúc cứu Bruce Banner, khiến người ta cuốn lấy mệt bở hơi tai to con Sano. Đang lúc này, một đạo giọng ôn hòa, ở Russell trong đầu chậm rãi vang lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.